Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 155 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại thì Diệp Viễn đang đứng trước một cái lựa chọn đưa ra, đó là Diệp Viễn đã lựa chọn là rời đi và không giúp cho những cường giả hư huyền phá vỡ cái trận pháp để mà có thể lấy được cái đạo linh quả đó. Và cụ thể thì tại sao Diệp Viễn lại lựa chọn rời đi thì xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn, giúp mình like, chia sẻ, tương tác cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh, hình chiếc chuông để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 155 có tựa đề Chúng ta sai rồi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lời của Diệp Phiến vừa mới nói ra, mọi người nghe xong lập tức đều ồ lên. Nhất là những cường giả hư huyền, một đám người dùng ánh mắt không thể nào tin nổi nhìn về phía Diệp Phiến. Sắc mặt của Tôn Mạn trầm xuống hỏi: "Ngươi có biết là ngươi đang nói cái gì không?" Diệp Phiến thản nhiên nói: "Vô nghĩa, ta nói gì, chẳng lẽ ta còn không rõ sao?" "Được, nếu như ngươi đã lựa chọn rời đi, vậy đạo linh quả sẽ không có phần của ngươi nữa. Nếu như khi đó người lại dám cướp đạo linh quả, vậy thì sẽ là kẻ địch của tất cả mọi người." Tôn Mạn trầm giọng nói. Diệp Phiến khoát tay, thể hiện ra ý tứ không sao, nói: "Các người cứ tự chơi đi. Tuy rằng ta rất muốn khuyên các người rằng đừng có nên tham gia chuyện này, nhưng các người hẳn là sẽ không nghe. Về phần hậu quả, các người tự mình gánh vác." Lời nói của Diệp Phiến làm cho sắc mặt của Tôn Mạn trầm xuống. Về phần những người khác, bọn họ đều dùng cái biểu cảm cổ quái nhìn về phía Diệp Phiến, bởi vì lời nói của Diệp Phiến rất kỳ lạ. Đây chính là cơ hội duy nhất để mà đột phá đến thần cảnh, có thể là có hậu quả gì cơ chứ? Cho dù là hậu quả có nghiêm trọng hơn nữa thì bọn họ cũng nguyện ý gánh vác. Người cho rằng người có thể làm mê hoặc được người khác sao? Cơ hội đột phá thần cảnh dễ như trở bàn tay, ai lại muốn buông tha cho cơ hội này chứ? Tôn Mạn cười lạnh. Lời nói của hắn khắc sâu vào bên trong tâm khảm của mỗi người. Không phải Diệp Phiến không muốn ngăn những người này lại, thế nhưng mà hắn biết rằng cho dù có huyền bào cũng là vô dụng. Chỗ này có nhiều cường giả hư huyền đến như vậy, dùng vũ lực huyệt can thì lại càng thêm vô dụng. Cơ hội đột phá đến thần đạo sao? Người chỉ muốn lợi dụng lực lượng của mọi người tới mở đại trận ra thì có. Ta thật sự là rất tò mò, trong này rốt cuộc là có cái thứ gì? Diệp Viễn cười lạnh. Diệp Viễn vừa nói thì Tôn Mạn giật mình. Chẳng lẽ là cái tên tiểu tử này biết điều gì sao? Sắc mặt của Tôn Mạn trầm xuống, cất cao giọng: "Mọi người cũng đã nghe thấy, Cơ Thành Vân hắn đã buông bỏ tư cách tranh đoạt đạo linh quả. Nếu như khi đó hắn dám cướp, vậy thì chính là công địch của chúng ta." Tất cả mọi người không nói gì, bởi vì uy vọng của Cơ Thành Vân rất lớn. Nhưng từ ánh mắt của họ có thể nhìn ra, tuyệt đối đã không muốn cho Diệp Viễn nhúng chàm đạo linh quả. Dù sao hắn không muốn, hắn cũng không có xuất lực. Tôn Mạn lại nói: "Chúng ta nói trước rằng, nếu trận pháp mở ra, mọi người tự chọn đường đi đến đạo linh quả. Về phần nó thuộc về ai, phải xem cơ duyên của mỗi người." Đây cũng là lời nói có ý nghĩa nhất. Tất cả mọi người đều biết rõ ràng trong lòng. Đối với quyết định của Diệp Viễn, ba người Ngao Khiên tự nhiên không có gì nghĩ gì. Thế nhưng khi nhìn thấy đạo linh quả, bọn họ vẫn là thèm nhỏ dãi. "Đại nhân, chúng ta thật sự là không cần đến đạo linh quả sao?" Khương Thái Thường không nhịn được hỏi. Diệp Viễn nhìn hắn ta, cười như không cười nói: "Các người cũng động tâm có đúng hay không? Cảm thấy là ta chuyện bé xé ra to có đúng không?" Sắc mặt của Khương Thái Thường khó coi, cố gắng cười. Đại nhân, lão Khương ta không phải là có ý như vậy. Diệp Viễn cười nói, nếu như các người muốn gia nhập, vậy ta cũng không ngăn cản đâu. Dù sao đây cũng là cơ hội thành thần, nếu như ta ngăn cản, vậy thì cũng là quá không có nhân tình rồi. Khương Thái Thương vừa nghe vậy đã vội vàng xua tay. Ấy, không có không, đại nhân, ta, lời vừa nãy ta nói, người xem như là lão Khương ta vừa mới nói nhảm đi. Ngao Hiền nhìn không được lên tiếng. Đại nhân, Thái Thương hắn. Diệp Viễn giơ tay, dừng Ngao Hiền lại, thản nhiên nói. Đạo bất đồng, bất tường vi mưu. Nếu như các người muốn tranh thủ cơ hội thành thần, đều có thể nói cho ta. Ta tuyệt đối là sẽ không ngăn cản. Thậm chí còn có thể là cởi bỏ khế ước linh hồn. Thế nhưng coi như là duyên phận của chúng ta đã thận rồi. Lời nói này của Diệp Phiến khiến cho bốn người hết hồn. Bình thường đại nhân vẫn ôn hòa, rất ít khi quản thúc bọn họ. Nhưng lúc này đây, có vẻ như thật sự đã giận dữ. Dứt lời, Diệp Phiến tự đi qua một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Bốn người nhìn nhau, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Phía bên kia, Đinh Chiêm Quốc đang tìm điểm yếu của đại trận. Tất cả mọi người cùng khẩn trương nhìn hắn. Mà bốn người Ngao Khiên cũng giống như là kiến bò trên chảo nóng. Bọn họ đi theo Diệp Viễn không lâu, nhưng nhận ân huệ của Diệp Viễn rất lớn, cho nên bọn họ sớm đã trung thành. Nhưng mà lúc này sự việc có liên quan đến việc thành thần, bọn họ thật sự là khó mà có thể bình tĩnh, cho nên mới nghi ngờ quyết định của Diệp Viễn. Người ta ghét bỏ các người vậy rồi, vậy mà các người còn nghĩ đến người ta sao? Cơ tiểu tử này đã nói là nguyện ý muốn cởi bỏ khế ước linh hồn. Đó chính là cơ hội có thể đạt đến thần đạo. Chẳng lẽ các người thật sự là muốn từ bỏ? Lâu này, Nhạc Tân Bình bỗng nhiên xuất hiện, cười nói. Từ khi Diệp Viễn nói rằng là buông tha đạo linh quả, hắn đã chú ý đến tình huống bên này. Nhìn thấy Diệp Viễn thế mà lại cãi nhau với những thủ hạ của mình, Nhạc Tân Bình lập tức hưng phấn lên. Hắn nhìn thấy đám người Ngao Khiên có vẻ không cam tâm, vì thế muốn giật dây cho họ phản bội Diệp Viễn. Cứ như vậy, Diệp Viễn một mình sẽ dễ dàng đối phó hơn. Nơi này, người muốn giết Diệp Viễn không chỉ có một người. Không có những cường giả hư huyền này, hắn cách cái chết sẽ không xa. Nhà Tân Bình không nói thì thôi, vừa nói đã khiến cho Khương Thái Thương phản bác. Hắn chỉ vào mũi của nhà Tân Bình mà mắng tỏ. Chuyện này cần người đến sỏ mũi sao? Lão tử có thành thần hay không thì liên quan gì đến người chứ? Lão tử không muốn thành thần thì thế nào? Người chủ động quan tâm là vì muốn châm ngòi ly gián có đúng hay không? Khi Khương già của người du ngoạn thế giới, người vẫn còn đang trong bụng mẹ nó. Cút đi! Nếu không thì ta đánh cho người răng rơi đầy đất. Dứt lời, hắn không quan tâm đến vẻ mặt trợn mắt há mồm của Nhạc Tân Bình, trực tiếp đi đến trước mặt Diệp Viễn quỳ xuống, không ngừng tát miệng mình, hùng tợn mà nói. Đại nhân, là do lão Khương ta ngu như heo vậy. Lão Khương biết, đại nhân chính là vì muốn tốt cho chúng ta thôi. Đời này lão Khương không có đi đâu nữa, thế là sẽ sống chết đi theo đại nhân. Nhìn thấy một màn này, nhà thần mình há to miệng, vẻ mặt không thể nào tin được. Chuyển biến như vậy thật sự là quá nhanh. Hắn không nghĩ đến người này vậy mà từ chối cơ hội thành thần. Đúng lúc này, Ngạo Khiên hùng hăng trừng mắt, lạnh lùng nói. Nói rằng người cút đi, người không có nghe thấy sao? Là muốn ông nội Ngao người tặng cho người một đoạn đường sao? Nhà Tân Bình không có sợ Khương Thái Thường, thế nhưng lại sợ Ngao Khiên. Thấy vẻ mặt của lão đã nổi bão, hắn lúng túng. Ta cút. Thấy nhà Tân Bình rời đi, ba người Ngao Khiên cùng quỳ xuống trước mặt Diệp Viễn. Đại nhân, là Ngao lão hồ đồ, mong đại nhân không trách phạt. Dứt lời, hắn cũng tự tát miệng mình. Võ La cùng với Quỹ Song Châu cũng làm theo Ngao Khiên nói. Mong đại nhân trách phạt. Ánh mắt Diệp Phiến quét qua bốn người, ngược khí lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Dùng người thì không có nghi người, nghi người thì sẽ không dùng người. Với ta hay các người cũng như vậy thôi. Các người tranh giành nghĩa là người hầu của ta, nhưng ta chưa có bao giờ xem người các người giống như là người hầu. Nếu như các người ngay cả ta cũng không tin, vậy thì chúng ta duyên tận đi. Trong lòng bốn người run lên, trang miệng một lời nói: đại nhân, là chúng ta sai. Diệp Viễn gật đầu, ngữ khí thoáng dịu lại, nói: nói đến thần cảnh, ta càng là khát vọng hơn so với các người. Nhưng lúc này các người tin ta, đạo linh quả này nhất định là có vấn đề. Ngữ khí vô cùng chắc chắn của Diệp Viễn khiến cho cả bốn người cả kinh. Đình Chiêm Quốc lúc này đang nghiên cứu cách phá giải Hỗn Nguyên đại trận, đột nhiên phun ra một ngụm máu khiến cho mọi người khiếp sợ. Đình đại sư, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy bộ dạng này của hắn ta, lập tức có người tiến lên ân cần hỏi han. Giờ khắc này, hắn chính là hy vọng của mọi người. Chỉ cần có một chút biến động nhỏ đều sẽ khiến cho trái tim của mọi người biến đổi theo. Đình Chiêm Quốc xua tay nói: ta không sao, chỉ là sức lực bị tiêu hao quá độ thôi. Cái đại trận thần cấp này quả nhiên chính là huyền diệu vô cùng. Lão phù đã tìm hiểu suốt 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc thì cũng là tìm ra được một chút manh mối. Nghe Đình Chiêm Quốc nói như vậy, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên vô cùng kích động. Tô Mạn tiến tới, chắp tay nói: nếu như đại sư đã biết được điều gì, kính mong ngài chỉ dạy cách phá trận. Đình Chiêm Quốc chậm rãi chắp tay: chỉ dạy thì không dám, mọi người cùng chung sức đồng lòng thôi. Hỗn Nguyên Phần Thiên diệt tuyệt trận này quả nhiên là một cái việc chấn động. Mặc dù ở trong đại trận thần cấp, hắn cũng là một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Chẳng qua là nó đã trải qua 5 tháng tàn phá, cho nên đã thua kém trước kia rất nhiều. Nếu như không, cho dù là chúng ta có nhiều người hơn nữa cũng không có thể nào phá vỡ. Mọi người đều chờ đợi Đinh Chiêm Quốc nói tiếp. Bọn họ vốn không quan tâm đến đại trận này huyền diệu thế nào, bọn họ chỉ muốn biết làm như thế nào để phá được đại trận. Chờ đợi 3 ngày, trong lòng của bọn họ đã sớm nôn nóng đến khó mà kìm. Đinh Chiêm Quốc tiếp tục chậm rãi nói: vốn là đại trận này không có chê vào đâu được, cực kỳ hỗn độn, khiến cho người ta không có thể nào ra tay. Nhưng không có biết tại sao, phía đông nam lại có một điểm vô cùng yếu ớt. Đến lúc đó, mọi người cùng nhau đánh vào chỗ đó, hẳn là có thể có hy vọng phá được đại trận. Đinh Chiêm Quốc nói xong, Diệp Viễn liền nhếch mép, tỏ ra vẻ khinh thường. Thời gian 3 ngày qua, hắn rảnh rỗi không có chuyện gì làm, vẫn luôn ở đây quan sát đại trận. Đại nhân, Đinh đại sư nói là không đúng hay sao? Nguyễn Song Châu nhỏ giọng hỏi. Diệp Viễn đáp: rõ ràng đại trận này đã bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng sớm không còn vết tích nữa. Đoạn ở phía đông nam kia tuy là một điểm yếu, thế nhưng cũng là một trong những điểm mạnh nhất của trận pháp. Uy lực tất nhiên là vô cùng cường đại. Mặc dù bọn họ có thể phá vỡ được trận pháp, nhưng chỉ sợ võ giả ở đây cũng sẽ phải chết quá nửa đi. Cuộc nói chuyện làm cho đám người Ngao Khiên nghe vậy lạnh hết cả sống lưng. Chết quá nửa, bên kia có ít nhất phải đến 5.000 võ giả, sức mạnh đáng sợ như vậy, quả thực nghe thấy mà rợn người. Rõ ràng là Đinh Chiêm Quốc cũng không có nhìn ra được điểm này. Mà Diệp Viễn ngồi ở đây đã hiểu rõ đại trận, vượt xa Đinh Chiêm Quốc. Trong khi nói chuyện, bên kia cũng đã chuẩn bị tốt để mà đi phá trận. Chỉ thấy một đám người xoa xoa tay, đặc biệt kích động, bọn họ không biết rằng thần chết đang lặng lẽ đến gần. Nhưng khi bọn họ phá trận, những vùng lân cận nhất định là sẽ trở thành địa ngục trần gian. Một nhóm lớn võ giả đi về phía điểm yếu ở phía đông nam. Tôn Mạn lúc này đứng ở trên cao nhất, cất giọng nói: hiện tại mọi người đã chuẩn bị tiến hành một đợt tấn công lớn. Chờ hiệu lệnh của ta, mọi người đồng loạt ra tay, tấn công vào điểm yếu đó. Chúng ta chỉ có duy nhất một cơ hội này, nếu như không thể nào phá vỡ đại trận, sẽ lập tức bị đại trận đánh ngược trở lại. Cho nên, ta hy vọng rằng mọi người có thể dốc toàn bộ thực lực, Một khi mà có người bị đại trận loại bỏ, các người cũng đừng có nghĩ tới việc sẽ có được linh quả. Không thể không nói, tôi bạn này quả là một cái người rất giỏi về việc điều tiết bầu không khí. Hắn vừa nói xong, nét mặt của mọi người đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Rõ ràng trong đó có không ít người có tâm tư muốn thừa nước đục thả câu, có ý định không có đánh bằng toàn lực, bảo toàn thực lực để mà chờ sau đó cướp linh quả. Tôi bạn vừa nói ra những lời này, chỉ sợ là đa số mọi người đều không có dám có suy nghĩ này nữa. Bị trận pháp đánh trả thì cũng không có phải là cái chuyện nói giỡn. Kết cục của mấy cường giả thần vương trước kia, mọi người cũng đã thấy. Tôi bạn chậm rãi liếc mắt nhìn mọi người, sau đó thì lạnh lùng nói, hiện tại bắt đầu. Nghe theo mệnh lệnh của Tôn Mạn, tất cả võ giả đều chuẩn bị thi triển ra võ kỹ mạnh nhất của mình, sẵn sàng tiếp nhận mệnh lệnh. Hàng trăm nghìn võ giả cùng nhau thi triển võ kỹ, khung cảnh này quả nhiên là vô cùng rung động. Đưa tầm mắt nhìn qua, trước mắt là ánh sáng lấp lánh, vô cùng sặc sỡ. Tất cả mọi người đều sẵn sàng chiến đấu. Nguyên lực mà mọi người truyền ra khiến cho người ta không thể nào thở nổi. Điểm này không có riêng gì Diệp Phiến cảm nhận được, mà ngay cả bọn họ cũng thấy. Giờ khắc này, bỗng nhiên bọn họ có một loại niềm tin mù quáng rằng trận tấn công này sẽ khiến cho những cường giả thần đạo cũng phải e sợ. Chưa bao giờ bọn họ cảm thấy rằng mình có sức lực cường đại tới như vậy. Tiến lên! Lúc này, tôi bạn hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, tất cả những võ giả đều tập trung đánh về phía điểm yếu của trận pháp. Những người ở Vạn Cổ Dược Viên này kém nhất cũng là có chút lực lượng, chừng khoảng vô tướng cảnh. Đợt tấn công này quả nhiên là khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Hàng loạt những đòn tấn công hội tụ thành một sức mạnh hủy diệt vô cùng là khủng khiếp, khiến cho đại trận nổ tung. Cảm giác đó giống như là hai quân đánh nhau, hàng vạn mũi tên phóng ra, quả thật là vô cùng đồ sộ. Tuy nhiên, điều mà các võ giả hy vọng là có thể điều khiển được thao tác tấn công của mình. Mỗi một đòn tấn công đều chuẩn xác, trăm nghìn đòn tấn công đều đánh vào một điểm yếu, gây ra một tiếng nổ vang dội. Toàn bộ đại trận đều rung lắc dữ dội, đặc biệt là cái điểm yếu kia, đúng là có xuất hiện khe nứt. Những võ giả nhìn thấy một màn này đều vô cùng hưng phấn. Thế nhưng ngay sau đó thì nụ cười trên mặt của bọn họ vụt tắt. Sức mạnh đáng sợ của Hoàng Nguyên Chi lực từ bên trong đại trận tràn ra, biến thành vô số những tia sáng phun thẳng đến nhóm võ giả. Khung cảnh này giống như là xuất hiện một trận mưa sao băng. Sức công phá của những ngọn lửa này mạnh hơn so với mưa sao băng vô số lần. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đám võ giả không còn lo lắng gì đến linh quả đó nữa, mà lập tức chạy trốn khắp bốn phía. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. Trong nháy mắt, Vạn Cổ Dược Viên đã hoàn toàn biến thành địa ngục trần gian. Có đến một nửa số võ giả bị ngọn lửa mãnh liệt trực tiếp thiêu đốt, đúng như Diệp Phiến đã nói. Diệp Phiến, thả ta ra! Bỗng nhiên, Diệp Phiến nghe thấy một giọng nói truyền đến, là Diệp Thành. Kể từ khi đi đến Minh Nguyệt Thành, hắn vẫn luôn ở bên trong Hạo Thiên Tháp tu luyện. Sau khi mà Nguyên Linh được sinh ra, Diệp Phiến đã giúp hắn đả thông kinh mạch. Điều này khiến cho tốc độ tu luyện của hắn trở nên nhanh hơn. Diệp Phiến cau mày, liền thả Diệp Thành ra. Làm sao vậy? Diệp Phiến tò mò hỏi. Từ khi đi vào Hạo Thiên Tháp, Diệp Thành không có đi ra ngoài nữa. Lần này chủ động yêu cầu đi ra ngoài, thật sự là hiếm có. Diệp Thành nói, linh thụ kia đã chết rồi, thế nhưng ta lại cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ từ dưới mặt đất truyền tới. Những cái tên ngu ngốc này đã chọc phải rắc rối lớn rồi. Diệp Viễn, ngươi mau chạy đi, chậm nữa là sẽ chết đó. Lời vừa nói ra khiến cho sắc mặt của đám người ngao khiên đều thay đổi. Những lời của Diệp Viễn đều là sự thật. Hắn nói trúng rồi, linh quả gì đó quả nhiên là có vấn đề. Đúng lúc này, sau khi mà thiêu đốt hết hỗn nguyên đại trận, một dây leo to lớn từ dưới mặt đất mọc lên, từ bên trong tấn công vào đại trận. Vị trí mà nó tấn công chính là điểm yếu kia. Giống như là có tiếng vỡ thủy tinh truyền đến, phía trên đài trận xuất hiện ra những vết nứt chằng chịt. Thánh mẫu Ba Đằng, rốt cuộc thì người lại được thấy ánh mặt trời rồi. Từ hôm nay trở đi, ma tộc ta sẽ là vua của thần vực. Diệp Viễn đang muốn sử dụng thuật pháp để dung nhập vào thiên địa, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng cười ngông cuồng của người áo đen, là kẻ khi trước đã giao đấu cùng với hắn. Lúc này, có một luồng khí màu đen quấn quanh người áo đen, tản ra khí tức khiến cho người ta sợ hãi, và không hề yếu so với cường giả hư huyền. Không riêng gì người áo đen, luồng khí đen kia cũng quấn quanh đám võ giả Dược Vương Điện. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Diệp Viễn lập tức thay đổi. Rốt cuộc thì hắn đã nhớ ra được cái tên áo đen này là ai. Ma thần Giả Lam. Người này thế nhưng lại thông đồng cùng với người của Dược Vương Điện. Không đúng, trên người đám võ giả trong Dược Vương Điện tại sao lại có thể có ma khí ngút trời như vậy? Nhất là Tôn Mạn, ma khí trên thân của hắn so với Giả Lam cũng không kém là bao. Đầu óc của Diệp Viễn chợt nổ tung. Rốt cuộc tất cả những nghi ngờ giờ khắc này đều trở nên thông suốt. Thì ra ma tộc đã sớm thâm nhập vào Dược Vương Điện, nên năm đó mới xảy ra biến cố lớn như vậy. Thì sợ Cơ Thường Lan vốn là người của ma tộc, mục đích của hắn ẩn ấp ở tại Dược Vương Điện chính là vì để một ngày nào đó chiếm lấy được nơi này. Cơ Thường Lan chính là một kẻ có dã tâm. Hiện tại Dược Vương Điện đã hoàn toàn trở thành địa bàn của ma tộc, ngay cả Tôn Mạn này cũng đã nhập ma. Đại nhân, người thấy như thế nào? Không có việc gì chứ? Khương Thái Thương lo lắng hỏi. Lúc này, cả người của Diệp Viễn vẫn đang run lên vì kích động. Hắn không thể nào nghĩ đến ma tộc lại có thể ẩn giấu sâu như vậy. Từ mấy trăm năm trước đã có mưu đồ muốn chiếm lấy Dược Vương Điện. Nếu như Cơ Thường Lan là người của ma tộc thì tất cả mọi việc đều có thể giải thích. Vì cái gì mà hắn lại phản bội phụ thần, phản bội Dược Vương Điện? Tất cả nguyên nhân đều là vì ma tộc. Hơn nữa khi trước phụ thần Cơ Chính Dương cũng có nói rằng sau lưng Cơ Thường Lan này còn có một thế lực vô cùng là cường đại. Thì ra thế lực đó lại chính là ma tộc. Cho dù Diệp Phiến có thông minh tuyệt đỉnh cũng chẳng thể nào dự đoán ra được mọi việc lại chính là như vậy. Hắn hít sâu một thời, kìm nén để cho mình bình tĩnh trở lại, xua tay nói: ta không sao, chẳng qua là lần này ma đang tái thế, chỉ sợ thần vực phải đổi chủ rồi. Không cần Diệp Viễn nói, mấy người cũng đã sâu sắc cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của ma đằng. Ma khí ngút trời kia đã từ bên trong kẽ hở của đại trận lan tràn ra. Chỉ là bề nổi của tảng băng chìm cũng đã khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Linh thụ vốn đã có sức sống mãnh liệt, nay lại trực tiếp chết héo. Mà linh quả còn lại cũng lập tức biến mất. Cái này vốn đã là một âm mưu. Một đám võ giả đang hoảng sợ, không biết làm sao, phải làm gì tiếp theo, lúc này mới đã hoàn toàn tỉnh ngộ. 10 vạn người tự biết rằng mình đã bị Tôn Mạn này đùa bỡn trong tay. Nói cái gì mà linh thụ, linh quả, kết cục gì đó, tất cả đều chỉ là vớ vẩn thôi. Tôn Mạn này thực sự đã diễn trò quá tốt. Tất cả mọi người đều đã bị hắn lừa gạt. Mà người duy nhất nhìn thấu được Tôn Mạn chỉ có đại nhân Thanh Vân Tử. Nhưng mà chính bọn họ lại coi thường cảnh cáo của đại nhân. Quả nhiên chính là một âm mưu. Sớm biết như vậy nên nghe theo lời của đại nhân Thanh Vân Tử, lập tức rời khỏi chỗ này. Người của Sư Vương Điện đã hoàn toàn trở thành tay sai của đám ma tộc rồi. Bọn chúng lừa gạt tất cả mọi người ở thần vực rồi. Cái thứ quỷ quái gì đó sẽ lập tức phá vỡ phong ấn mà ra sao? Mau chạy. Lúc này, nhóm võ giả may mắn chưa bị thiêu chết, từ người một đều đang liều mạng bỏ chạy. Ma Đằng còn chưa xuất hiện, như bọn họ biết. Nếu như mà Ma Đằng xuất hiện, bọn họ cũng không thể nào đối phó nổi. Thành mẫu Ma Đằng kia tích lũy từng chút một. Khi xuất hiện, lập tức khiến cho đại trận tan vỡ. Lần này, đại trận đã nứt ra. Ngay sau đó, sự việc đáng sợ đã xảy ra. Đại trận tan vỡ, vô số những dây leo sinh trưởng mạnh mẽ từ dưới mặt đất chui ra, vươn ra quấn chặt lấy những võ giả đang liều mạng bỏ chạy. Xì xì. dây leo, vậy mà trực tiếp xuyên thủng ngực của một võ giả đạo huyền cảnh tầng 7. Võ giả kia yếu ớt ngã xuống. Sau đó bằng mắt thường có thể trông thấy được toàn bộ cơ thể của anh nhũn ra, rồi bị quấn chặt lại. Vô số những dây leo vươn ra, chỉ trong nháy mắt đã quấn lấy tất cả mọi người. Nhưng võ giả này đã chạy trốn rất nhanh, thế nhưng tốc độ của đám dây leo còn muốn nhanh hơn. Chỉ cần là bị dây leo chạm vào một chút thôi, lập tức sẽ bị cuốn chặt lấy. Nhìn thấy mà giật mình hoảng sợ. Chỉ trong nháy mắt đã có vô số những võ giả bị dây leo cuốn chết. Dây leo này thật sự là quá mạnh. Đám người thần vương không có nhiều cơ hội phản kháng để mà tìm đường sống, trực tiếp liền bị dây leo giết chết. Một đám cường giả thần vương đều là những người có bản lĩnh, mới miễn cưỡng duy trì, không có để cho dây leo giết chết trong nháy mắt. Đại nhân, thừa dịp những dây leo kia còn chưa có đến bên này, vậy chúng ta mau chạy. Ngạo Khiên nói. Đúng như vậy, đại nhân, dây leo quỷ quái này thật sự là quá mạnh. Chỉ sợ là đúng như lời mà người nói, kiếp nạn của thần vực đã đến rồi. Trong lòng Khương Thái thường sợ hãi nói. May mắn là nhóm người bọn họ cách khá xa, nếu như khoảng cách gần hơn, vậy cũng sẽ khó tránh khỏi một cuộc đại chiến. Mà đằng kia hình như không có chú ý đến bên này. Điều này khiến cho mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ muốn hộ tống Diệp Phiến thoát khỏi nơi này, nhưng Diệp Phiến lại lắc đầu. Không có thể nào để cho bọn chúng đạt được mục đích. Nếu như không, ta còn muốn giết Cơ Thường Lan thì sợ sẽ càng không có cơ hội. Lời nói của Diệp Phiến khiến cho trái tim của mọi người lộp bộp. Không phải chứ, đại nhân, thì chẳng lẽ là lại muốn đi liều mạng với thành mẫu ma đằng sau? Nhưng cho dù là cường giả hư huyền cũng không có phải là đối thủ của thành mẫu ma đằng. Các người nhìn đi. Mọi người cùng nhìn về hướng Diệp Viễn chỉ, sau đó thì chấn động không thôi. Vừa rồi bọn họ đều bị ma đằng đang điên cuồng giết chóc hấp dẫn, nên cũng không chú ý tới tình hình đại trận. Lúc này linh thụ vốn là héo rũ kia lại kết ra một đóa hoa lớn vô cùng rực rỡ. Khi mà đằng càng ngày càng hấp thụ được nhiều máu của võ giả, vẻ đẹp của những đóa hoa càng thêm ướt át tươi đẹp. Nhưng đối lập lại nó, mà khi vốn là khiến cho người ta đặc biệt sợ hãi, lại vẫn ở đó vững vàng tăng trưởng như cũ. Sắc mặt của Ngao Khiên thay đổi, vội nói. Nó hấp thụ tinh huyết của võ giả đến khôi phục thực lực. Sự tồn tại của thánh mẫu ma đằng này thật đúng là đã vượt qua cả ranh giới của thần linh. Nếu như mà cứ tiếp tục như vậy nữa, hậu quả thật là khó mà tưởng tượng. Diệp Viễn lại nói, các người nhìn người áo đen kia đi, cả đám tồn mạng nữa. Ma khí của bọn hắn thế nào lại cũng đang tăng lên, nhất là người áo đen kia, thì trong chốc lát mà ma khí đã tăng lên nhiều đến như vậy. Trong mắt Ngạo Khiên tràn đầy sự chấn động. Thực lực của người áo đen kia có thể là tương đương với võ giả đạo huyền hậu kỳ. Chỉ với một thời gian ít ỏi, hắn đã phá vỡ được cảnh giới thần vương. Hơn nữa, khí tức của hắn vẫn đang không có ngừng tăng trưởng. Cứ như vậy, thực lực của người áo đen quả thật là sẽ trở nên không cách nào có thể tưởng tượng được. Sắc mặt của Diệp Viễn bình tĩnh, như lời nói ra đã khiến cho mọi người hết hồn. Người áo đen kia, tên hắn là Già Lam, ma thần Già Lam. Khi trước đã bị nhốt lại, vậy mà hắn lại thoát được vòng vây mà ra, sau đó bị ta làm cho thương nặng. Không ngờ mới vài năm mà hắn lại chạy đến Dược Vương Điện, tìm được cơ thể phù hợp. Hơn nữa thực lực cũng đã sớm khôi phục. Người nhìn ánh mắt của hắn với thành mẫu ma đằng vô cùng là cung kính kia đi. Điều đó có thể chứng minh thành mẫu ma đằng này còn mạnh hơn hắn nhiều. Mấy người họ liếc mắt nhìn nhau, ai cũng nhận ra được vẻ kinh hãi hiện lên trên mắt của đối phương. Những lời mà Diệp Viễn nói ra đã làm lộ ra rất nhiều những thông tin. Đầu tiên là về ma thần Già Lam. Cái từ ma thần này chỉ có cường giả thần cảnh mới xứng đáng có được. Nói cách khác thì người áo đen này khi trước bọn họ đụng phải là chính là cường giả thần cảnh. Mặc dù Già Lam không còn được như trước đây nữa, nhưng thần cảnh thì vẫn là thần cảnh, là cảnh giới mà tất cả những võ giả đều hướng đến. Đương nhiên, đây cũng không có phải là điều khiến cho bọn họ ngạc nhiên nhất. Thứ khiến cho bọn họ kinh ngạc nhất chính là khi ma thần Già Lam tái thế. Rõ ràng là Diệp Viễn cũng ở đó, hơn nữa còn đánh cho hắn trọng thương. Diệp Viễn mới chạm đến đạo huyền cảnh chưa được bao lâu. Vậy thì thời điểm khi đối mặt với Giả Lam, hắn có cảnh giới gì? Một người cảnh giới thấp như Diệp Viễn lại có thể là làm trọng thương ma thần từ trong trứng nước. Điều này quả thật là không có thể nào tin nổi. Có thể tưởng tượng được, nếu như không có Diệp Viễn, e rằng thần vực bây giờ đã sớm là chìm trong gió tanh mưa máu. Sở dĩ lần đó bị đánh trọng thương, cho nên Già Lam mới không có thể nào không chấm dứt chiến tranh và tìm kiếm thân thể một lần nữa tới khôi phục lại thực lực, làm chậm trễ mất vài năm. Chẳng hạn là tất cả mọi người đều không nghĩ đến Dược Vương Điện lại có một sự liên hệ sâu sắc cùng với ma thần như vậy. Nếu như không có Dược Vương Điện thì chỉ sợ để cho Già Lam khôi phục thực lực sẽ phải chậm thêm mấy năm nữa, thậm chí là đến cả chục năm. Hơn nữa, sự tồn tại của Thánh Mẫu Ma Đằng so với ma thần Già Lam thì còn muốn đáng sợ hơn. Đó là một sự tồn tại thế nào? Bọn họ thật sự không tưởng tượng nổi, thế nhưng nhất định là vô cùng đáng sợ. Việc duy nhất để cho chúng ta ăn mừng chính là thực lực của Thánh Mẫu Ma Đằng này đã sụt giảm đi nhiều vì nó bị trấn áp quá lâu. Hiện tại có lẽ nó đang vô cùng suy yếu. Nếu như ngày lúc này không có diệt trừ nó đi thì e rằng tai họa về sau sẽ không có thể nào lường trước. Hơn nữa, ta cảm giác thấy nó giống như là một người mẹ vậy, đang dần thai nghén ra một nguồn năng lượng ma quỷ. Theo ta thấy, Thành Mẫu Ma Đằng này vô cùng là quan trọng với ma tộc, nhất quyết là không thể nào để cho nó cứ như vậy tái thế được. Diệp Viễn trầm giọng. Thế nhưng mà đại nhân, cho dù là nó đang suy yếu thì cũng không có phải là thứ mà chúng ta có thể đối phó. Người nhìn xem. Khương Thái Thương nói, mọi người đều biết mấy người kiếm thập tam thư vận thành là những cường gia hư huyền, nhưng ai cũng là bị ma đằng kia khiến cho chật vật không chịu nổi. Hơn nữa, khi ma đằng giết chết càng nhiều võ giả thì thực lực của nó sẽ càng tăng thêm. Càng kéo dài thời gian, những cường giả hư huyền này sẽ càng nguy hiểm hơn. Dù Thành Mẫu Ma Đằng đã suy yếu, nó cũng không có phải là thứ mà bọn họ có thể lay chuyển. Diệp Viễn nhấn mày nói, ý ta đã quyết rồi, các người đừng có mà nói gì thêm nữa. Sau khi các người tiến vào bên trong Hạo Thiên Tháp, ta sẽ dùng dung nhập thiên địa để lén tiếp cận đến bản thể của nó. Mọi người theo dõi hiệu lệnh của ta, cùng một lúc ra tay với bản thể của nó. Mặt của bốn người biến sắc nhưng vẫn khẽ gật đầu. Thì bốn người bọn họ sợ hãi nhưng cũng biết Diệp Viễn nói đúng. Hôm nay không có đối phó với Thành Mẫu Ma Đằng, chỉ sợ sau này sẽ không còn có cơ hội nữa. Việc Diệp Viễn phải đối đầu với Cơ Thường Lan chỉ là sớm hay muộn. Nếu như mà Cơ Thường Lan này có thể là nhờ vào Thành Mẫu Ma Đằng có được Dược Vương Điện, vậy thì cơ hội báo thù của Diệp Viễn sẽ gần như là bằng không. Nghĩ sao thì cũng phải diệt trừ đi Thành Mẫu Ma Đằng này. Ta cũng đi. Diệp Thành bỗng nhiên cất giọng nói. Diệp Viễn hơi kinh ngạc. Hôm nay Diệp Thành hình như có hơi khác thường. Nhưng hắn cũng chẳng nói thêm điều gì, thì khẽ gật đầu. Trong lòng Diệp Viễn khẽ lay động. Sau khi mà đưa mọi người vào bên trong Hạo Thiên Tháp thì hắn lập tức biến mất tại chỗ. Một khắc sau thì hắn đã tiến gần đến đóa hoa cực kỳ lớn kia. Nhưng Diệp Viễn vẫn là coi thường Thành Mẫu Ma Đằng. Trước khi mà thân thể của hắn kịp xuất hiện, tất cả ma đằng đều đột ngột nghiêng mình, bắn gai nhọn ra trực tiếp nổ tung giữa không trung. Thân hình của Diệp Viễn lập tức bị đánh văng ra. Dùng nhập thiên địa của hắn rõ ràng là đã mất đi hiệu lực. Ra tay. Diệp Viễn dường như cũng đã sớm chuẩn bị cho tình huống này. Hắn hét lớn, cả đám người lập tức xông ra. Năm người Ngao Khiên đều đã chờ lệnh phát động từ lâu, chuẩn bị tấn công. Diệp Viễn cũng là không một chút nào do dự, lấy ra Thanh Long lệnh. Lấy ra một chút máu cùng với lực lượng lớn, cùng với một lượng lớn nguyên thần. Sau đó thì rót vào bên trong Thánh Long lệnh. Sau thế công kích, giống như ngàn quân, cố hướng về phía bông hoa đẹp đẽ kia mà đánh đến. Diệp Viễn có Thánh Long lệnh, đúng là càng phi thường hơn. Trên không trung có một đường hào quang chói lóa, xẹt qua, đấm thẳng đến bông hoa. Cánh hoa đẹp đẽ kia đương nhiên là sẽ không có dễ dàng chịu trói. Lập tức triệu hồi ra một đống dây leo, quét về phía 6 người bọn họ. Ma đằng quả nhiên vô cùng cường đại. 5 người Ngao Khiên cùng nhau tấn công, thế nhưng vẫn đều bị đám dây leo chặn lại. Chỉ có đòn công kích của Diệp Viễn là có thể xuyên thủng một lỗ lớn ở bên trên ma đằng. Uy lực cũng không giảm, trực tiếp hướng về phía bản thể của Bông Hòa. Đúng lúc này, kẻ vẫn đang mải cường hóa ma khí là Già Làm lại đột nhiên mở mắt ra, thân hình lập tức biến mất tại chỗ. Ma Diễm Thảo Thiên. Già Làm tuy đi sau, thế nhưng đến trước, lập tức xuất hiện ở phía bên trên Bông Hoa to lớn. Hắn tấn công về phía Thánh Long Lệnh. Cùng lúc đó, một ngọn lửa đen đặc đầy cuồng bạo đã lấy hắn làm trung tâm bộc phát, lao thẳng đến người đang tấn công bên kia. Hai luồng sức mạnh đáng sợ va chạm, thân thể của Già Làm lập tức bị đánh văng đi, bay ngược ra ngoài một phát, liền đẩy hắn rơi xuống vực sâu. Bằng bộ đòn này, Diệp Viễn đã toàn thắng. Thế nhưng mục tiêu đòn tấn công này của hắn là Bông Hoa khổng lồ kia, chứ không có phải là Già Làm. Như vậy là đòn này đã bị Già Làm triệt tiêu đi mất. Dường như bị một chiêu này của Diệp Viễn chọc giận, nguyên một đám ma đằng mọc lên từ dưới mặt đất, điên cuồng tấn công về phía 6 người Diệp Viễn. Diệp Viễn không do dự, lập tức thi triển dung nhập thiên địa, tránh đi những đòn tấn công này. Diệp Viễn, đưa ta đến chỗ linh thụ bên kia. Diệp Thành lúc này bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Diệp Viễn có hơi kinh ngạc, tuy nhiên cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn biết ở thời điểm này, Diệp Thành nhất định là sẽ không có làm ra những việc dư thừa. Lập tức không do dự, Diệp Viễn thu lại cả 5 người bọn họ, đưa vào bên trong Hạo Thiên Tháp, sau đó thì lại dùng dung nhập thiên địa. Diệp Viễn vừa mới định lại gần Bông Hoa khổng lồ, thì ma đằng từ bên trong hư không đã điên cuồng lao ra, chặn lại. Hắn cũng không có hề nhụt chí, lại dùng dung nhập thiên địa một lần nữa. Hắn có ý muốn lách qua những ma đằng kia. Thế nhưng, bất kể là hắn có luồn lách như thế nào, thì một đám ma đằng cũng từ trong hư không ngăn cản hắn lại. Những ma đằng này đối phó với việc lĩnh hội pháp tắc hiển nhiên là vượt xa hắn. Ha ha ha, tiểu tử, vô dụng thôi. Thánh mẫu ma đằng, thánh mẫu ma hòa, chính là hạt sống thiên địa. Đối với việc cảm ngộ thiên đạo pháp tắc có mối mạnh hơn so với người nhiều. Cái thứ dùng nhập thiên địa của người, ngay cả cửa ải của ta cũng là qua không được. Làm sao mà có thể vượt qua nó? Một bóng đen từ trong lòng đất bay ra, chính là cái tên Già Làm khi nãy bị Diệp Viễn đánh ngã xuống. Lúc này, Già Làm vẫn cuồn cuộn ma khí, không giống như là đang bị thương. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Viễn không khỏi kinh ngạc. Vì một chiều vừa rồi, hắn đã phải rút bỏ ra 1/10 số lượng tinh huyết, hao phí rất nhiều những nguyên thần, vậy mà ngay cả một vết thương cũng không có sao? Nhìn thấy biểu cảm này của Diệp Viễn, Già Làm vô cùng đắc ý, điên cuồng cười. Thế nào, có phải là rất bất ngờ, có đúng hay không? Thánh Long Lệnh quả thật là rất lợi hại, thế nhưng Thánh Mẫu Ma Hòa chính là cội nguồn của Ma tộc. Nếu như nó còn tồn tại thì ta chính là người bất tử, cho nên tiểu tử người chịu chết đi. Hết tập 155. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại ở trong tập tiếp theo. Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe chuyện. Chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.